Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985, chương 985 lông ngắn cùng trực tiếp. Núi tuyết chỗ sâu, vĩnh sinh chi môn bên trên. Pharaoh mèo ngồi xếp bằng. Toàn thân trên dưới cơ bắp giống như từng đầu con trăn chuyển đến hồi trở lại chập trùng. Run run, đột nhiên thấy hắn một trưởng phái ra. Rõ ràng không khí vặn vẹo theo hắn lòng bàn tay vị trí phát ra. Sau đó hơn 10 mét bên ngoài trên mặt tuyết nổ tung một đoàn bông tuyết. Có chút ý tứ, chấm móc lửng, thấy Pharaoh mèo tâm tình không tệ. Vĩnh sinh chi môn chủ nhân, đồng dạng tới từ ngoài hành tinh Arier sen vào nói. Uy, nhìn ngươi cái dạng này, cũng là một đầu khả tạo chi mèo. Chẳng lẽ liền thật dự định một mực cho Triệu Diệu làm công? Thấy Pharaoh không nói lời nào, Arier nói tiếp, vũ trụ rộng rãi, cũng không chỉ có địa cầu. Theo ta được biết tại hệ ngân hà bên trong, từ xưa đến nay đều là người mèo hỗn hợp, mèo cho mượn lực lượng khiến nhân loại thì dựa vào lực lượng này tới phụng dưỡng mèo. Ngàn vạn năm xuống tới, không biết xuất hiện bao nhiêu người mèo truyền kỳ, cũng không phải Triệu Diệu có thể so sánh. Arier cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi đừng nhìn hiện tại Triệu Diệu trên địa cầu xưng vương xưng bá. Hắn diệt một đầu ngoài hành tinh mèo. Lưu lại một chỉ ngoài hành tinh mèo, người ta trong nhà phụ huynh chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Hắn nhảy nhót không được bao lâu, Pharaoh hiếu kỳ nói, hệ ngân hà mạnh nhất là ai? Mạnh nhất, không tốt lắm nhận biết, chấm ngoặc kép, Arier nói ra, nhưng mà theo ta được biết, rời cái này một bên gần nhất lông ngắn trong tông, bên trong lông ngắn thánh tử tùy tiện tới một cái, chỉ cần chừng Triệu Diệu liếc mắt. Triệu Diệu liền chết, lông ngắn thánh tử, Pharaoh nói ra, nghe vào thật là khí phách tên A, bọn hắn là người vẫn là mèo, đương nhiên là mèo, Arier nói ra, chỉ có loại này nông thôn mới có thể để cho người ta để ý tới mèo, toàn hệ ngân hà chỗ nào đều là mèo quản người, ngoặc kép, ngươi xem một chút đất này đoạn, này sửa sang, sự bố trí này, bình thường cũng không có gì sinh ý A. Ngu xuẩn mới ở chỗ này khai mở quán cà phê. Ta xem ở đây đóng cửa là chuyện sớm hay muộn. Chấm ngoặc kép, trong quán cà phê, nghe được Tôn Kiện nói lời. Ninh Ninh có chút không bắt đầu vui vẻ, nhưng lại nghĩ không ra phản bác ngữ. Tiệm này hoàn toàn chính xác khách nhân ít đến thương cảm. Đúng lúc này, Tôn Kiện lại cảm giác được sọ não của chính mình siết chặt. Tiếp lấy mắt tối sầm lại. Cả người liền bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Một cái to lớn tay số đỏ giấu ra hiện tại trên gương mặt của hắn. Tôn Kiện một mặt khiếp sợ quay đầu đi. Nhìn về phía rút hắn nhĩ quang Triệu Diệu. Ngươi, Tôn Kiện khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Hoàn toàn không nghĩ tới có người lại ở hắn trực tiếp thời điểm. Cứ như vậy trắng trợn lại không giải thích được cho hắn một bạt tai. Ngươi đánh ta làm gì? Ngươi có bệnh à? Triệu Diệu vểnh lên tay hoa nói ra, người cũng mắng ta ngu xuẩn, ta còn không thể đánh ngươi. Tôn Kiện chỉ cảm thấy không hiểu thấu, ta lúc nào mắng ngươi rồi. Ngươi cái thằng chó, ta liền là lão bản của nơi này. Triệu Diệu vừa nói, lại là tùy ý cầm lấy điện thoại di động của hắn. Nhìn một chút phòng trực tiếp mưa đạn cười nói, nha, thấy ngươi bị đánh, ngươi phòng trực tiếp nhân khí cao hơn. Tôn Kiện sờ lấy trên mặt nóng bỏng dấu, càng nghĩ càng là nổi giận, đứng lên liền muốn một bàn tay đánh lại, thế nhưng không đợi hắn vung xuất thủ trường, lập tức lại cảm thấy đến gương mặt một hồi đau rát. Cả người lảo đảo hướng về sau thối lui, hắn lại bị Triệu Diệu đánh một bạt tai, mặt trà ghé vào Elizabeth bên cạnh meo meo kêu lên, Elizabeth, liền là này đồ đần muốn phải đạp ta. Còn đùa bỡn ta nữ bộc, nhanh lên đánh chết hắn. Elizabeth một bên điều khiển huyễn thuật, vừa nói, hừ, mặt trà mặc dù là thằng ngu, nhưng phải cũng không phải người ngoài có khả năng khi dễ. Tôn Kiện bụng mặt gò má, nổi trận lôi đình, nhìn trước mắt huyễn thuật Triệu Diệu, trong hai mắt gần như muốn phun ra lửa, phóng tới Triệu Diệu liền muốn liều mạng đánh lẫn nhau. nhưng mà vừa lao ra hai bước liền bị lần nữa một cước đạp trở về trên ghế salon. Tôn Kiện liều mạng đứng lên, muốn phải hoàn thủ, lại cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, trước mắt bóng mờ biến hóa, hắn đã bị trực tiếp ném tới quán cà phê bên ngoài. Đứng ở một bên, Ninh Ninh giật mình nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới lão bản của mình tính tình đã vậy còn quá táo bạo. Nhưng nghĩ lại lo lắng. Như thế đánh người sẽ không bị cảnh sát bắt lại à? Ninh Ninh lo lắng nói. Ông chủ, cái này làm sao bây giờ à? Người đánh cho ác như vậy, người kia nhất định sẽ báo cảnh sát. Người muốn bị cảnh sát bắt đi. Triệu Diệu xoay người lại, một mặt thờ ơ nằm xuống. Làm việc cho tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Ninh Ninh không phục, này làm sao là suy nghĩ lung tung đâu. Thời đại này đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. Ông chủ vừa mới đem người đánh cho ác như vậy, coi như không làm được bền vững cũng phải bị câu lưu đi. Chỉ sợ còn muốn phạt tiền. Trước đó làm sao không nhìn ra cái tên này như thế táo bạo. Ninh Ninh cùng Tôn Kiện nhưng lại không biết. Bọn hắn vừa mới thấy gây nên. Đều là Elizabeth sử dụng huyễn thuật. Khống chế bọn hắn bảy cảm giác kết quả. Phía ngoài Tôn Kiện muốn phải đứng lên. Lại cảm giác được chân mềm nhũn. Lần nữa ngã một phát. Nhìn về phía sau lưng quán cà phê vừa sợ vừa giận. Hắn giờ phút này cũng phản ứng lại. Có thể như thế từ nhỏ hài như thế đập hắn. Bên trong cái kia quán cà phê ông chủ sợ không phải một cái xứ đồ. Từ khi Triệu Diệu đem siêu năng lực triệt để bại lộ tại toàn thế giới bình dân trước mặt về sau. Càng ngày càng nhiều người hiểu được siêu năng mèo tồn tại. Chỉ bất quá phần lớn bình dân tại trong cuộc sống hiện thực còn là rất khó tiếp xúc đến siêu năng mèo. Chỉ bất quá chỉ là sứ đồ cùng siêu năng mèo còn dọa không được Tôn Kiện. Hắn nói thế nào cũng là thổ địa của nơi này Phú Nhị Đại. Phải biết tại rất nhiều địa phương nhỏ, địa phương càng là nhỏ, giao thiệp tác dụng thì càng lớn. Thường thường có thể làm được lớn bao nhiêu sự tình làm không được chuyện hoang đường. Quyền lợi cùng tài phú tác dụng tức thì bị phóng to. Tôn Kiện hận hận nhìn xem quán cà phê, thầm nghĩ trong lòng. Má nó, sứ đồ không tầm thường a. Ta trước tìm người đập tiệm của ngươi, lại đem ngươi mèo đều đoạt, cùng ta chơi, không ngay ngắn chết ngươi. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua phòng trực tiếp mưa đạn, trên mặt khí huyết dâng lên, lập tức càng thêm tức giận, trực tiếp bị đánh, 666. Tốt giả a, chính mình quất chính mình nhĩ quang, chủ bá lại ném chính mình một lần. Ta đưa mũi tên lửa. Chủ bá điên rồi. Tôn Kiện tức giận tắt đi trực tiếp. Làm cái gì? Bọn hắn không thấy ta bị đánh quá trình sao? Hắn cầm điện thoại di động lên. Vừa đi vừa bấm điện thoại. Uy, Thẩm ca, ta bị người đánh. Ngay tại xxxx. Chấm ngoặc kép. Trong quán cà phê, trà sữa mỉm cười theo trong không gian môn đi ra. Cá viên cùng cống viên ngoan ngoãn đi theo phía sau của hắn. Cống viên cọ lấy trà sữa đầu. Mèo mèo kêu lên. Áo tương đương đặc biệt tương đương man. Trà sữa vui vẻ nhìn xem cống viên. Cống viên thật đáng yêu. Hắn liếm liếm cống viên đầu. Hôm nay muốn ngoan ngoãn. Không cần loạn kéo ba ba. Có biết không? Cống viên nhẹ gật đầu. Lè lưỡi. Nhìn xem trà sữa. Trà sữa rơi mất khối đồ ăn vặt vịt lá gan ném cho cống viên. Cống viên lập tức vui vẻ bắt đầu ăn, nằm xuống, nắm tay, quay cuồng, giả chết, nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích cống viên. Trà sữa vui vẻ nói, cống viên nghe lời, cho ngươi ăn ăn ngon, vừa nói vừa điêu một khối vịt lá gan cho cống viên. Một bên cá viên nhìn xem con của mình ăn vịt lá gan bộ dáng, một mặt hâm mộ nhìn xem trà sữa. Lại đem con trai của ta huấn luyện đến như chó nghe lời. Ta nếu là cũng có loại bản lãnh này liền tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.